Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Tiên Thiên Ký qua tập số 114. Phong xin chào RMVN, chào Gấu Đen nhé, chào Nguyễn Huỳnh, chào Thanh Tuân, Thanh Tuấn, chào Nguyễn Quốc Bảo nhé. Anh em vào nghe chuyện thì cho Phong một like video nhé và ủng hộ Phong một đăng ký kênh ạ. Bạn có thể nhận được những thông báo mới nhất khi bắt đầu lên chuyện. Và chúng ta vào diễn biến của tập hôm nay, tập số 114. Thời khắc Trần Trường Sinh xuất kiếm, nếu như Chu Tự Hoành lấy tốc độ nhanh nhất đuôi về phía sau, hoặc là hắn có thể có một đường cơ hội, nhưng hắn không làm vậy. Bởi vì hắn là tụ tinh cảnh, Trần Trường Sinh chẳng qua mới là thông u cảnh. Hắn đại biểu tông tự sở khiêu chiến Quốc Giáo Học Viện. Tất cả mọi người cảm thấy hắn mạnh, hiếp yếu, rất coi thường hắn. Dưới tình huống như vậy, nếu như hắn bị một kiếm của Trần Trường Sinh bức lui, hắn sẽ càng mất thể diện hơn. Dĩ nhiên, hắn biết một kiếm này của Trần Trường Sinh khẳng định là rất mạnh. Vô luận là trong truyền thuyết hắn là vãn bối của Giáo Hoàng Đại Nhân, hay là nói hắn cùng với vị kiếm đạo đại sư kia đồng hành nhiều ngày, một kiếm này tất nhiên không hề đơn giản, cho nên hắn không có lựa chọn đón đỡ, mà là chuẩn bị tránh. Nhưng hắn khiếp sợ phát hiện một kiếm này của Trần Trường Sinh đã cho mình cảm giác không thể tránh khỏi. Đây tột cùng là một kiếm gì chứ? Vào thời khắc nguy hiểm nhất, Chu Tự Hoành cuối cùng bỏ qua toàn bộ chấp niệm, trở về bản tâm của kiếm giả. Từng tiếng kêu, từng tiếng tiếu, trường kiếm phá không mà lên, trước người chém liên tục mấy chiêu. Một đạo bình chướng khó có thể dùng lời nói diễn tả, theo kiếm thế của hắn sinh ra, đem hắn cùng Trần Trường Sinh ngăn cách. Ở trên đạo bình chướng này, mơ hồ có tinh quang chảy qua. Tinh quang đến từ kiếm quán, ngọn nguồn lại từ nơi xa, cao hơn thiên không. Đây cũng là thủ đoạn cường đại nhất của cường giả tụ tinh cảnh, cũng chính là đạo lý tụ tinh cảnh vì sao xưng là tụ tinh cảnh. Tụ tinh cảnh cường giả có thể đem chân nguyên cưỡng ép tỏa ra tinh quang, tựa như là mệnh tinh nhập vào cơ thể vậy. Tự thành lĩnh vực, tạo thành tinh vực. Tinh vực tự thành thế giới, ở trong đó tinh huy quần quần không dứt, gần như là hoàn mỹ, có thể nói là không thể phá vỡ được, chỉ có thể bằng vào cảnh giới cao hơn hoặc là chân nguyên cường đại hơn mà chèn ép. Tọa chiếu cảnh tu đạo thiên tài vượt biên chiến thắng thông u cảnh, còn có một đường cơ hội. Tỷ như Lạc Lạc huyết mạch thiên phú cực kỳ bá đạo, ở tọa chiếu cảnh có thể đánh thắng thông u sơ cảnh, nhưng thông u cảnh muốn chiến thắng tụ tinh cảnh ở trên căn bản là chuyện không thể, là bởi vì có tinh vực tồn tại. Không phải vạn bất đắc dĩ, Chu Tự Hoành tuyệt đối không muốn vận dụng tinh vực, bởi vì như thế sẽ có vẻ quá khó nhìn. Nhưng mà lúc này hắn phải dùng, bởi vì kiếm của Trần Trường Sinh thực sự là quá đáng sợ. Trước cửa Quốc Giáo Học Viện, tinh quang chiếu rọi, dường như là muốn cùng mặt trời tranh nhau phát sáng. Trong đám người vang lên một thanh một mảnh kinh hô, mơ hồ có thể nghe được thanh âm nhục mạ. Giữa mái che nắng, có người lần nữa ngồi xuống, nhất là đại nhân vật ủng hộ Thiên Hải gia lại càng nở nụ cười. Tiết Tỉnh Xuyên không ngồi xuống, vẫn nhìn cuộc chiến. Trong tinh vực, Chu Tự Hoành sắc mặt rất khó coi, cho dù hôm nay hắn thắng cuộc chiến này thì cũng thắng quá khó nhìn. Nhưng mà thắng lợi vốn dĩ tốt hơn thất bại. Cách Tinh Huy nhàn nhạt nhìn kiếm của Trần Trường Sinh, hắn rất muốn nói cho đối phương biết, mặc dù ngươi không thể chiến thắng ta, nhưng ngươi có thể làm cho ta triển khai tinh vực cũng đáng để mà kiêu ngạo. Những lời này không sai, có chút phong phạm của tiền bối cao nhân.

trong quốc giáo Trần Kiếm tên là Dạ Vũ Thanh Phiền. Tinh vực của Chu Tự Hoành hình dạng hoa mỹ, thực ra lại không có vững chắc. Đây cũng là nhược điểm của Trần Trường Sinh tính ra. Về phần vị trí cụ thể, ngay ở trước chân quán. Dạ Vũ Thanh Phiền một kiếm vừa ra, kiếm như là mưa rơi, đâm thẳng thanh sam dưới gối Chu Tự Hoành, sau đó đi vào ngực quán. Khi một tiếng, máu tươi tóe ra. Chu Tự Hoành sắc mặt tái nhợt, ở trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bất khả tư nghị. Trong tiếng hét dài, hắn hóa thành một luồng mưa gió hướng sâu trong bách hoa hạng, vội vàng thối lui. Kiếm của Trần Trường Sinh không thể hoàn toàn tiến vào ngực hắn. Hắn cho rằng nguyên nhân là bởi vì số lượng chân nguyên của đối phương không đủ. Hắn mặc dù đã trọng thương, nhưng còn sức đánh một trận. Chỉ cần có thể thoát khỏi một kiếm này của Trần Trường Sinh, sẽ có cơ hội phản kích. Cuồng phong đột khởi, Chu Tự Hoành gặp phải nguy hiểm tử vong, nhưng lại bạo phát ra năng lượng khó có thể tưởng tượng, mạnh mẽ phá vỡ trận pháp cùng ly cung giáo sĩ bày ra, lui đến trên đường cái. Phải biết rằng, nơi này cự ly viện môn quốc giáo học viện khoảng hơn 100 trượng cự ly, nhưng mà hắn vẫn không thể thoát khỏi Trần Trường Sinh cùng kiếm trong tay quán ta. Chu Tự Hoành bỗng nhiên nghĩ đến chính mình, quên mất một việc. Ở trước trận chiến này, Thiên Hải gia đã chuẩn bị rất nhiều tư liệu của Trần Trường Sinh. Hắn mặc dù bởi vì tự tin chẳng qua chỉ tùy ý xem xét mấy lần, nhưng nhớ được vị thiếu niên này không biết cơ duyên thế nào, hẳn là học được ma tộc gia thức bộ. Mặc dù không phải là gia thức bộ chân chính, hoàn mỹ, nhưng đã có thể làm cho tốc độ của đối phương tăng lên tới một trình độ đáng sợ. Nếu như bình thường, cho dù như thế, Chu Tự Hoành cũng có vô số phương pháp có thể ứng đối. Nhưng hiện tại hắn bối rối, chỉ lo vội vàng thối lui, nơi nào còn nghĩ ra được những thứ này chứ. Chu Tự Hoành tựa như là một chiếc thuyền ở trong đại dương mênh mông, càng không ngừng chập trùng thối lui. Trần Trường Sinh tựa như là nước biển trong đại dương mênh mông, thủy chung đi theo hắn một bước cũng không rời. Bên trong tiếng la bối rối, đám người tản ra, sau đó hướng hai đầu phố dài mà thối lui. Gió lặng, Trần Trường Sinh cùng Chu Tự Hoành đứng ở giữa đường. Mãi trời nắng, mấy vị đại nhân vật tán ra khí tức, tránh khỏi khí tức của cuộc chiến đấu này xúc phạm tới dân thường, nhưng đã không cần. Kiếm của Trần Trường Sinh đã xuyên thấu ngực của Chu Tự Hoành, máu tươi theo kiếm càng không ngừng nhỏ xuống. Ở trong trà lâu, Tiết Tỉnh Xuyên thấy hình ảnh này lần nữa im lặng. Chu Tự Hoành phán đoán không sai, số lượng chân nguyên mà Trần Trường Sinh có thể vận dụng quá là ít, cho nên kiếm thế không thịnh. Tiết Tỉnh Xuyên tự nhiên cũng thấy được điểm này, cho nên chỉ sợ đã xác nhận kiếm pháp của Trần Trường Sinh quả nhiên đến từ người này, cũng không cho là kiếm quán sau khi phá vỡ tinh vực của Chu Tự Hoành có thể có bao nhiêu uy lực. Kiếm của Trần Trường Sinh lại một lần nữa đẩy ngã cái gọi là lẽ thường, rõ ràng không mạnh nhưng dễ dàng xỏ xuyên qua thân thể Chu Tự Hoành. Tại sao? Không phải là kiếm pháp giữ dằn thiêu đốt sinh mệnh chân nguyên trong Tầm Dương Thành? Ở đầu kia đường có một chiếc xe ngựa u ám, một gã quan viên nhanh chóng là ghi thứ gì đó trên giấy. Cách cửa sổ, nhìn hình ảnh bên kia, hắn suy nghĩ một chút, sau đó tiếp tục viết một câu ở trên giấy. Có thể thanh kiếm kia có cổ quái. Một tiếng nhẹ vang nhỏ, Trần Trường Sinh thu kiếm. Chu Tự Hoành che ngực, ngã ngồi xuống trên đường. Sớm có người của Thanh Diệu Thập Tam Ti ở bên cạnh, vội vàng là tiến lên trị thương choán ta. Chu Tự Hoành rất thống khổ, vừa ngẩn ngơ vừa nhìn hắn hỏi, đây là kiếm gì? Trên đường một mảnh an tĩnh, đám người xung quanh mọi người ở dưới mái che nắng, còn có Tiết Tỉnh Xuyên trong trà lâu cũng đang chờ đáp án của Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh liếc nhìn kiếm trong tay, máu tươi theo chân kiếm chảy xuống, không còn sót lại một giọt. Thân kiếm một lần nữa trở nên sáng ngời, không nhiễm hạt bụi nhỏ. Đoạn kiếm này là dư nhân sư huynh cho hắn, hiện tại ở bên trong có kiếm hồn long ngân kiếm của Trần Huyền Bá năm đó. Nhưng hắn cuối cùng không phải là Trần Huyền Bá, hắn cuối cùng muốn có kiếm ý của mình. Từ Chu Viên đến cánh đồng tuyết, từ Tầm Dương Thành đến Kinh Đô, kiếm ý quán cuối cùng là đã đại thành. Như vậy thanh kiếm này cũng nên có một cái tên của mình. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, nói: gọi nó là Vô Cấu sao? Chiếc xe ngựa phía đầu đường, tên quan viên kia còn đang ghi chép ở trên giấy viết. Theo phân tích tập hợp tin tức từ Tầm Dương Thành, Tô Ly đã truyền thụ cho Trần Trường Sinh 3 chiêu kiếm pháp, trong đó một kiếm có thể trợ giúp hắn trong thời gian ngắn bộc phát chân nguyên, uy lực khổng lồ. Vốn tưởng rằng lúc trước hắn sẽ sử dụng một kiếm này, không ngờ Chu Tự Hoành trình độ kém cỏi lại không thể ép hắn dùng một kiếm này. Trong xe còn có một quan viên khác, giống như trước cũng đến từ Thanh Lại Tê, ở bên bổ sung đấy. Có thể nguyên nhân là do đoạn kiếm của Trần Trường Sinh quá mức sắc bén. Vị quan viên đang là chấp bút trầm mặc, có chút không xác định nói: nhưng mà thanh kiếm kia rõ ràng không có bất kỳ khí tức nào ba động, chỉ sắc bén mà làm được hay sao? Tên quan viên kia cũng không cách nào xác định, trừ thần binh trong truyền thuyết, có thanh kiếm nào có thể dễ dàng đâm thủng thân thể của một cường giả tụ tinh cảnh như thế chứ? Lúc này trên đường rất an tĩnh, ánh mắt mọi người cũng rơi vào đoạn kiếm trong tay Trần Trường Sinh. Thanh đoạn kiếm này nhìn rất bình thường, tầm thường, nhưng ai cũng biết thanh kiếm này tuyệt đối không bình thường như vẻ bề ngoài. Vị họa sĩ đến từ Thiên Cơ Các, tay phải nắm bút khẽ run, thời gian rất lâu cũng không vẽ ra bức phác họa thứ ba. Hắn đã chấn kinh tức cực điểm. Phải biết rằng Thiên Cơ Các chịu trách nhiệm bình chọn bách khí bảng, ánh mắt quán tự nhiên là bất phàm, chỉ là liếc mắt đã nhìn ra thanh đoản kiếm của Trần Trường Sinh không có bất kỳ một khí tức ba động nào. Đúng vậy, thanh đoản kiếm này không có bất kỳ khí tức ba động, chẳng qua là sắc bén. Nhưng bất luận cái gì đều phát triển đến mức tận cùng cũng sẽ phi thường đáng sợ. Một thanh kiếm nếu như sắc bén đến trình độ khó có thể tưởng tượng, cần gì đến ngoại vật khác, thậm chí ngay cả thần thánh khí tức gia trì cũng không cần. Càng làm hắn cảm thấy khiếp sợ là chính là thanh đoản kiếm của Trần Trường Sinh rõ ràng không phải là vật chủ vật cũ. Vô Cấu. Vị họa sĩ Thiên Cơ Các kia trong lòng rung động nghĩ tới: chẳng lẽ bách khí bảng năm nay sẽ xuất hiện một cái tên mới hay sao? Cuộc chiến trước cửa Quốc giáo học viện đã kết thúc, rất nhanh đã truyền đến các nơi trong kinh đô. Thiên Hải Thừa Vũ ngồi ở tầng cao nhất của rừng Hồ Lâu, nhìn hồ quang sơn sắc ngoài lâu, đột nhiên cảm giác có chút phiền chán. Nhưng hắn đã đại nhân vật tầm cỡ thế nào, chỉ trong một chốc lát lần nữa thu liễm tâm thần, bình tĩnh nghĩ tới: thì ra đã có thực lực chiến đấu vượt biên, vậy cứ tiếp tục, tốt lắm. Tạ Thiên Hải gia đứng đầu tứ hải, vô số cường giả cao thủ sẵn sàng góp sức, bản thân ta muốn xem Quốc giáo học viện sẽ có thể dựa vào viện trưởng thiếu niên này chống đỡ được bao nhiêu thời gian. Sau đó nhìn thuộc hạ quỳ ở trước phòng mỉm cười: ta không muốn ăn nữa, người ăn sạch thức ăn trên bàn đi, không được lãng phí. Vị thuộc hạ kia ngạc nhiên đứng ngẩng lên nhìn mấy chục món ăn trên bàn này, còn có đĩa lam long tôm vô cùng khổng lồ, hoảng sợ nghĩ tới làm sao mà ăn hết được đây. Thiên Hải Thừa Vũ thu lại nụ cười, đứng dậy hướng ngoài rừng Hồ Lâu đi tới. Lúc đi ra qua bên cạnh tên thuộc hạ kia, mặt không một chút thay đổi, nói: nếu như ăn không hết, cả nhà của ngươi không cần sống nữa. Thiên Đạo Viện hồ nước cũng rất thanh u, chẳng qua ven hồ không có tiểu lâu, chỉ có nhai thạch và cây liễu. Trang viện trưởng đứng trong cành liễu, nhìn bóng lưng Quan Bạch, chuẩn bị nói gì đó, cuối cùng không nói gì cả, chỉ thở dài. Bỗng nhiên có mấy học sinh Thiên Đạo Viện vội vã chạy tới. Quan Bạch dừng bước quay đầu nhìn lại. Trần Trường Sinh thắng. Thiên Đạo Viện học sinh ở phía xa đã hô tới đối với Trang viện trưởng, đồng thời nhìn về Quan Bạch sư huynh, ở trên mặt tràn đầy thần sắc kính phục. Lúc trước Quan Bạch chỉ liếc nhìn bức họa đã phán định Trần Trường Sinh tất nhiên là thắng. Ánh mắt kiến thức như vậy thực sự là rất vi phạm, nhưng làm bọn hắn không thể tin nổi là nghe được tin tức Trần Trường Sinh chiến thắng, Quan Bạch lông mày như đã kiếm nhướng cao, rõ ràng có chút bất ngờ, bởi vì hắn không nghĩ Trần Trường Sinh là thắng nhanh được như vậy. Hắn đối với kiếm pháp của Chu Tự Hoành rất kinh thường, đối với Trần Trường Sinh vô cùng coi trọng, nhưng dù sao hai người cách nhau một cái đại cảnh giới. Vốn tưởng rằng cho dù Trần Trường Sinh thắng, tất nhiên cũng đã dựa vào quốc giáo chính tông, tâm pháp cùng với kiếm tâm kiên nghị vô song, cho có một phen khổ chiến thời gian dài mới có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Nhưng từ lúc thấy phác họa một kiếm đầu tiên đến hiện tại, hắn chẳng qua là ở ven hồ cùng Trang viện trưởng nói mấy câu. Thời gian ngắn ngủi như vậy, Trần Trường Sinh đã thắng ư? Hắn dùng kiếm pháp gì? Quan Bạch hỏi. Không biết. Mấy tên học sinh Thiên Đạo Viện lắc đầu, sau đó vội vàng đem bức phác họa thứ hai mới vừa truyền tới đưa tới trong tay Quan Bạch. Quan Bạch nhận lấy bức phác họa, chỉ thấy trên giấy vẽ vô số đường nét xốc xếch khó có thể hình dung. Nhìn bức họa, song phương hẳn đã xuất ra rất nhiều kiếm, chính là vị tiên sinh Thiên Cơ Các kia cũng vẽ không rõ ràng lắm, chẳng qua là tính thời gian cũng không đúng. Một học sinh Thiên Đạo Viện không giải thích được nói. Quan Bạch nhìn mấy trăm đường nét rất nhỏ trên giấy cau mày. Không phải là vết kiếm, là tinh vực. Thiên Đạo Viện các học sinh nghe vậy cả kinh, nghĩ thầm Chu Tự Hoành nhanh như vậy đã động tinh vực. Trần Trường Sinh đến tột cùng là mạnh đến trình độ nào? Hơn là bọn hắn giật mình chính là Chu Tự Hoành động tinh vực, Trần Trường Sinh vẫn lại thắng. Hắn làm sao làm được chứ? Xem trên bức họa còn có một đạo bút tích, tựa như chắc chắn, tựa như tràn đầy nét chữ cứng cáp. Quan Bạch nhìn đạo bút tích kia, đột nhiên trong mắt có một đạo kiếm quang hiện lên. Ở bên người mấy cành liễu mảnh đón gió mà loạn, gãy thành hơn 10 đoạn, rơi vào trong hồ nước. Hắn vẫn chỉ dùng một kiếm. Hắn nói, một kiếm này. Hắn không nói tiếp, lắc đầu. Lúc trước thấy kiếm đầu tiên của Trần Trường Sinh, hắn nói rõ hảo kiếm. Nhưng bây giờ đến kiếm thứ hai của Trần Trường Sinh, hắn đã phát hiện mình không biết nên đánh giá như thế nào. Kiếm của hắn dù nhanh, nhưng trong vòng 10 năm cũng không thể đuổi kịp ngươi. Chẳng biết lúc nào Trang viện trưởng đã tới bên cạnh hắn nhìn hắn nói, cần gì vội vã như thế? Ma tộc tùy thời có thể xâm nhập Việt Nam, ta sẽ đi ủng tuyết quan. 10 năm sau, có thể ta đã chết. Cho nên trước lúc rời kinh, ta muốn chấm dứt chuyện này. Quan Bạch bình tĩnh nói, chẳng qua không ngờ tới kiếm hắn mạnh hơn so với trong tưởng tượng. Như thế xem ra, ta thực cần tự mình đi đánh giá. Nói xong câu đó, cây liễu ven hồ nhẹ phẩy, gió nhẹ nổi lên, thân ảnh của hắn biến mất. Không khí bi thương trong giáo khu sở, theo tin tức thắng lợi của Trần Trường Sinh truyền đến, bị xua tan đi không ít. Đại điện trong gian phòng chỗ sâu nhất, Lạc Lạc cũng rất bình tĩnh, bởi vì nàng chưa từng hoài nghi Trần Trường Sinh có thể đạt được thắng lợi hay không. Giống như trước vậy, giáo chủ đại nhân trong gian phòng đầy hoa mai cũng rất bình tĩnh, phảng phất đã ngủ thiếp đi. Thanh Diệu thập tam tỳ giáo sĩ đang trị liệu cho Chu Tự Hoành. Chu Tự Hoành che ngực, kẽ ngón tay không tràn ra máu tươi nữa, nhưng sắc mặt tái nhợt tựa như là tờ giấy. Hắn biết Trần Trường Sinh đã hạ thủ lưu tình, bởi vì thanh đoản kiếm sắc bén kia mới vừa rồi lướt nhẹ qua trái tim hắn, khoảng cách chỉ bằng một sợi tóc. Chỉ cần cổ tay Trần Trường Sinh khẽ run lên, hoặc chỉ cần phóng thích một tia chân nguyên, hắn sẽ bị phá nát u phủ, bỏ mình tại chỗ. Nghĩ tới một kiếm mạn diệu lúc trước của Trần Trường Sinh đã phá tinh vực của mình đâm tới, Chu Tự Hoành cảm thấy vô cùng sợ, run giọng nói, đây rốt cục là kiếm gì? Đúng vậy, hắn hỏi không phải đoàn kiếm trong tay Trần Trường Sinh, hắn hỏi chính là kiếm pháp. Cuối cùng hắn vẫn là người trong kiếm đạo, ngoài thảm bại ra, hắn muốn biết nhất điều này. Trần Trường Sinh biết hắn hỏi đương nhiên không phải lúc cuối cùng của chính mình xuất kiếm dùng chiêu Dạ Vũ Thanh Phiền, mà là muốn biết mình phá tinh vực hắn như thế nào. Nhưng hắn dĩ nhiên sẽ không giải thích quá mức cặn kẽ, chỉ nói, đây là kiếm pháp Tô Ly tiền bối truyền cho ta. Nghe hai chữ Tô Ly, ở trên đường an tĩnh chợt trở nên náo loạn, đám người nghị luận xôn xao. Thì ra Trần Trường Sinh là dùng kiếm pháp của Tô Ly. Đại lục có vô số cường giả, không nói Thiên Cơ Các công bố những bảng kia, chính là ở ngoài bảng còn có rất nhiều tuyệt thế cao nhân. Các cường giả ai mạnh ai yếu vẫn là chuyện thế nhân cảm thấy hứng thú nhất, cũng là nghị luận nhiều nhất. Chỉ có một chuyện chưa từng có nghi vấn, cũng không cần thảo luận,